Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, là luyện yêu tháp sao? Khôi phục đại trận lớn nhất hy vọng hay là đang lão tổ trên người? Liền bọn họ những này hóa thần cao thủ, nắm trong tay trận pháp cấm chế, tối đa cũng là đối phó so với mình tu vi thấp yêu vật. Ngay cả mình công kích đều phòng ngự không được, huống chi phải bảo vệ toàn bộ Huyền Thiên Tông như vậy đại trận. Đại trận này còn muốn có thể tự mình vận chuyển, không thể nào tưởng tượng được, liền thực lực của bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Tìm lão tổ hay là lão tổ có thể nghĩ đến một ít biện pháp, hoặc là chờ đợi lão tổ một câu nói, không muốn hộ tông đại trận, có hắn ở là được rồi. Ăn lão tổ không ở tông môn đại trận bị phá thiệt thòi sau khi, những trưởng lão này tâm tư càng thêm thâm trầm rồi. Một trưởng lão tiến vào cấm địa, cái khác đều đi theo, có thể được đến già tổ ý tứ cũng được. Trong cấm địa rất nhiều trận cơ không trọn vẹn, có thể chuyển đều sớm mang. Ngoài hắn ra không xê dịch nổi cũng không hiểu những kia trận cơ làm sao bố trí. Bằng không chúng ta này hộ tông đại trận còn có thể ngẫm lại biện pháp. Tu vi gặp bình cảnh, nếu như lão tổ có thể chỉ điểm một chút là tốt rồi. Chính là ta đi theo lão tổ lẫn vào cái quen mặt, nhìn một chút lão tổ đem chính mình giấu ở nơi nào. Có cơ hội tìm lão tổ nói chuyện phiếm. Mấy cái trưởng lão từng người mang theo tâm tư của chính mình tiến vào trong cấm địa. Ở trong cấm địa chạy trốn hồi lâu, hai cái hóa thần một tầng cuối cùng không chịu được thời gian ăn mòn trước một bước rời đi. Cái khác cao thủ thì lại tiến vào cấm địa nơi sâu xa. Đùng tương đương một viên thẻ ngọc rơi vào mấy người trước mặt trên thềm đá. Cùng thềm đá sau khi đụng hình thành lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Hả? Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Thẻ ngọc, ai tung tới? Một người trong đó trưởng lão nói. Ngươi là kẻ ngu si đi. Một cái khác trưởng lão tiến lên đem thẻ ngọc nhặt lên. Thần thức cẩn thận thăm dò vào. Sau đó một mặt kinh ngạc. Làm sao vậy Trần trưởng lão? Trần trưởng lão đây là choáng váng. Trên thẻ ngọc đến cùng có cái gì? Lòng hiếu kỳ điều động. Cái khác mấy cái trưởng lão lục tục đem thần thức rơi vào trong ngọc giàn. Thật lâu mới có trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Thật là lợi hại trận pháp. Trận pháp như thế nếu là cùng yêu tộc giao chiến thời điểm dùng tới. Chấm ngoặc kép, bảo bối, ghê gớm bảo bối. Quả nhiên, lão tổ xuất thủ đồ vật chính là không giống. Một viên thẻ ngọc chính là thêm ra một cái mạng. Đùng tương đương âm thanh lanh lảnh vang lên. Trên thềm đá lại xuất hiện một viên thẻ ngọc. Tỉnh lại trưởng lão vội vã chạy về phía thẻ ngọc. Đem thẻ ngọc nhặt lên cầm ở trong tay. Dường như bảo vật như thế. Sau đó ngẩng đầu. Sau đó con ngươi trợn lên viên viên. Phía trước trên thềm đá. Không, con đường phía trước trên xếp đầy thẻ ngọc. Ngọc giản kia dường như hoa tiết như thế phủ kín bọn họ đi về phía trước trên đường. Ngươi xem, phía trước thật nhiều thẻ ngọc. Bên kia khắc đá thật giống cũng là trận pháp phù văn. Trần trưởng lão phản ứng lại, hít sâu một hơi, đi tương đương không trung lại hạ xuống một viên thẻ ngọc. Thẻ ngọc rơi xuống ở thẻ ngọc trong đống phát sinh tiếng vang nặng nề. Lão tổ biếu tặng a. Một tên trưởng lão bước nhanh đi về phía trước, sau đó đưa tay một chiêu, đem trên mặt đất thẻ ngọc thu vào trong tay, sau đó nhanh chóng để vào túi chứa đồ tử. Một đám ngụy quân tử, vèo tương đương cái khác mấy cái trưởng lão không cam lòng lạc hậu. Nhanh chóng thu thập thẻ ngọc, thực sự là liền hai bên vách đá, ngọc bích, khắc đầy phù văn ngọc bia, ngói úp, mảnh gỗ chờ chút đều không có buông tha. Lão tổ thần cơ diệu toán a, sớm biết chúng ta còn muốn hỏi cái gì. Những ngọc giản này cùng thời khắc, nếu như có thể tổ hợp liên tiếp đồng thời. Tất nhiên có thể tạo thành một cái không được đại trận. Có trưởng lão đem thần thức xâm nhập chính. Mình nhặt được trong ngọc giàn. Mỗi một cái trong ngọc giàn trận pháp bố trí tinh diệu. Chỉ cần đem những này trận pháp thả ra ngoài cùng với những cái khác trận pháp liên tiếp đồng thời. Là có thể hình thành cường đại hơn trận pháp. Ta thấy thế nào? đều cảm thấy những này trận pháp thật giống đều là lão tổ không muốn a. Đùng tương đương, đang khi nói chuyện, không trung lại hạ xuống một viên thẻ ngọc, cấm địa nơi sâu xa. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt không trọn vẹn cột mốc biên giới. Lắc đầu một cái, tu bổ nhiều lần, vẫn không thể nào thành công. Dự trữ thẻ ngọc còn dư lại không có mấy. Liên quan trong cấm địa có thể khắc họa phù văn làm trận cơ tài liệu đồ vật tất cả đều dùng tới. Lấy Huyền Thiên Tông lão tổ bản lĩnh, lợi dụng trận pháp sáng tạo ra một tiểu thế giới cũng là bình thường. Chỉ là thời gian còn có sinh mệnh quy tắc chờ chút lại là làm sao ở trong trận pháp vận chuyển đây. Không gian trận pháp đơn giản, không gian thêm thời gian trận pháp liền dường như khó rồi. Ở hai người bên trên còn có sinh mệnh tử vong chờ chút thiên đạo vận chuyển. Căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Nếu như không phải gặp chém yêu nơi, hắn Lý Mục cũng không dám tin tưởng đây là thật. Chém yêu nơi cái gì quy tắc đều có. Hơn nữa còn tự thành nhất phương thiên địa. Đặc biệt là trốn vào hư không sau khi tốc độ thời gian trôi qua. Không chỉ có như vậy, còn có chém yêu nơi cách mỗi ngàn năm thời gian đều sẽ hiện thân hấp thu nguyên khí bổ sung năng lượng. Điểm ấy cùng Huyền Thiên Tông đại trận tương tự. Gặp phải công kích sau khi nguyên khí tiêu hao nhiều lắm, sẽ tự động hấp thu nguyên khí. Hiện nay Lý Mục chỉ có thể khống chế lôi quy tắc, dựa vào trận pháp một đạo bố trí bên trong thế giới. Duy nhất có thể khiến cho chuyển chính là sấm sét. Vấn đề là sấm sét có thể khiến cho chuyển, có thể bố trí không gian không chịu nổi sấm sét tán loạn. Một câu nói, chính là hiện nay bố trí không gian quá yếu, tối đa có thể nhiều trang điểm đồ vật, so với phổ thông túi chứa đồ lớn mạnh một chút. Quên đi, chế tạo túi chứa đồ đi. Nếu như có thể chế ra so với phổ thông túi chứa đồ đại ra vài lần không gian còn có thời gian lưu, chuyển túi chứa đồ cũng không sai. Nghĩ đến thì làm, đặc biệt là nghĩ đến chế ra một tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh túi chứa đồ. Ở túi chứa đồ từ bên trong trồng trọt dược liệu, không bao lâu nữa là có thể thu hoạch mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm thành thục dược liệu cũng không sai. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu dược liệu, nếu như làm được cảm giác thành công cũng là tràn đầy. Chỉ ít khoảng cách sáng tạo một tiểu thế giới tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Lý Mục chìm đắm phù văn nghiên cứu bên trong. Đang nghiên cứu trước yên lặng ký rồi cái nói. Hai ngày sau khi, Lý Mục không thể không tỉnh lại. Trong tay thẻ ngọc vòng ngọc, có thể khắc họa phù văn gì đó tất cả đều không còn. Thần thức nhúc nhích một chút, phát hiện phía sau cách đó không xa đứng đầy Huyền Thiên Tông trưởng lão. Ta ném đi thẻ ngọc đây. Lúc này Lý Mục phát hiện, không chỉ có ném đi thẻ ngọc không thấy, chính là trước dùng để khắc họa phù văn ngói úp thềm đá còn có bia đá cũng không có. Phía sau, phàm là có phù văn gì đó, tất cả đều biến mất rồi. Nguyên lai to lớn bia đá đứng bên cạnh một râu dài trưởng lão, đang cười khanh khách theo dõi hắn vị trí. Trên thềm đá ngồi xếp bằng lão ông tóc trắng rướn cổ lên nhìn, dường như đợi chờ thêm hắn ném một miếng cơm đi ra ngoài. Lý Mục trong lòng chán ngán. Đây là đưa hắn xem là cái gì? Các ngươi có thẻ ngọc sao? Đưa tới cho ta một ít. Là, lão tổ, thẻ ngọc còn nhiều mà. Trần trưởng lão trước tiên phản ứng lại, từ túi chứa đồ tử móc ra một đám lớn thẻ ngọc ném tới Lý Mục phía sau không xa. Vèo tương đương các trưởng lão khác ngay sau đó ném ra trống không thẻ ngọc. Bởi vì có trận pháp cách trở, những ngọc giản này chỉ có thể rơi vào trận pháp ở ngoài. Lão tổ, bia đá, ngọc bài, vòng ngọc những thứ đồ này nếu không? Có sao? Có, ào ào ào tương đương lại là một đống đồ vật vứt tại trận pháp ở ngoài. Lão tổ ngươi chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài lấy. Vèo tương đương mấy cái trưởng lão nói bóng người biến mất, lại trở về, mang theo tràn đầy túi chứa đồ từ ngọc bội. Rất nhanh ngoài trận chất đầy các loại vật liệu. Lý Mục thu hồi thẻ ngọc, đang chuẩn bị lần thứ hai chìm đắm phù văn nghiên cứu bên trong. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn bạo loạn hải phương hướng. Là luyện yêu tháp sao? Một luồng hoảng loạn dâng lên Lý Mục trong lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.